đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 520, Thái Hư Học Cung bàn giao. 4 Cang, Lưu Chấp từ trên bảo tọa đứng lên, đứng chắp tay, nói ra, bản thái tử cũng là nghĩ thế phụ hoàng giải yêu. Như ngươi nghe thấy, U Minh giáo trắng trợn xâm chiếm Đại Viêm Cửu Châu, Dự Châu chi chiến sắp đến, liền từ ngươi Thái Hư Học Cung toàn thể xuất động, trợ quý tướng quân một chút sức lực. Lận Tín không hề ý vị, đã sớm đoán được hội là kết quả này. Thái Hư Học Cung muốn có được thần đô trợ giúp, tự nhiên là phải bỏ ra một chút đền bù. Lận Tín nhẹ gật đầu, nói, tốt, lão phu đáp ứng ngươi. Lưu Chấp đi xuống, đi đến Lận Tín trước người, nói ra, ngươi cũng đừng cảm thấy ăn thiệt thôi. Vượt qua một kiếp này, hội có ngoài định mức 5 khỏa khai diệp đan thành vì ban thưởng. Đừng quên, bắt đầu thư viện, chỉ nghe hoàng thất, đa tạ thái tử điện hạ. Lận Tín khom người, Dự Châu chiến sự căng thẳng, ngươi còn là sớm đi phái người đi. Bản thái tử cho ngươi thêm ăn một khỏa định tâm hoàn. Lưu Chấp cố ý nhô đầu ra đi, tại Lận Tín bên tai, thấp giọng thì thầm một cái, cũng không biết nói cái gì. Nghe đến Lận Tín đôi mắt già nua đột nhiên mở ra, mí mắt đi theo rõ ràng hơi nhúc nhích một chút. Nguyên bản ỷ vào Thái Hư Học Cung tổ sư gia địa vị, có thể đứng thẳng eo cán, nhưng bây giờ hắn không thể không cung kính nói, đa tạ thái tử chỉ điểm, chính mình nhìn xem làm đi. Cáo từ, Lưu Chấp không có quá nhiều lưu lại, quay người hướng phía phòng nghị sự đi ra ngoài. Lận Tín vội vàng nói, Chu Ôn Lương, ngươi đi tặng thái tử điện hạ. Ta cho ngươi đi liền đi. Nhị trưởng lão Chu Ôn Lương gật đầu, liều mạng chạy ra ngoài. Lận Tín lại nói, Tiêu Sơn, ngươi mang hạch tâm đệ tử ngàn người, chi viện Dự Châu quý tướng quân. Tổ sư gia, thái tử điện hạ, có thể tin được không? Tiêu Sơn một mặt mờ mịt. Lận Tín ngữ khí trầm xuống, sắc mặt nghiêm túc, nói, làm theo. Vâng, từ lần trước đám người để hắn đi Ma Thiên Các thỉnh tội, Lận Tín liền trong lòng tức giận, cũng lười cùng bọn hắn nói nhảm. Chỉ cần vượt qua một kiếp này, thuận thế cùng thần đô trói cùng một chỗ, sau này đạp vào cửu diệp, cũng chưa biết chừng, cái gì thọ mệnh đại nạn, cái gì tổ sư gia, đều sẽ trở thành quá khứ. Tiêu Sơn rời đi về sau, cũng không lâu lắm, Chu Ôn Lương trở về. Chu Ôn Lương nhìn thoáng qua trong dương khôi giáp, nói ra, tổ sư gia, cái này khôi giáp thật lợi hại như vậy, có thể cản cửu diệp, sẽ không có giả. Lận Tín chắp tay nói, lão phu trước kia đi một chuyến thần đô hoàng thành, may mắn đi qua trong hoàng thành kho, nội khố bên trong tồn đồ vật, đều là thiên hạ các nơi vơ vét mà đến thiên tài địa bảo. Còn có vũ khí, đương thời trưởng quản nội khố là Vân Chiêu công chúa. Vân Chiêu cung chủ từng nói qua, cửu diệp hoàn toàn chính xác tồn tại. Nhị trưởng lão Chu Ôn Lương khom người nói, có tổ sư gia xuất mã, Thái Hư Học Cung có thể cứu. Lận Tín liếc mắt nhìn hắn, nói ra, cái này mấy ngày, lão phu muốn tìm một chỗ tuyệt hảo trận pháp chỗ, hảo hảo nghiên cứu đối phó cơ lão ma kế hoạch, đem khôi giáp đưa vào lão phu phòng bên trong. Vâng, ngoặc kép, đảo mắt 7 ngày trôi qua, Ma Thiên Các, Lục Châu mở mắt ra thời điểm, thoáng cảm giác phi phàm lực lượng, tin chắc phi phàm lực lượng đã tồn đầy, liền đem giao diện lại lần nữa mở ra. Hắn nhìn một chút địa thư giao diện, phát hiện không hề có động tĩnh gì, không thể cùng một chỗ lĩnh hội. Nếu là lưỡng chủng phi phàm lực lượng, cái kia liền hố, tu hành thời điểm, chẳng khác gì là gia tăng lĩnh hội thời gian. Vì nghiệm chứng ý nghĩ này, Lục Châu đem địa thư giao diện mở ra, bắt đầu thử nghiệm lĩnh hội địa thư tự phù, cùng lần đầu gặp mặt nhân tự quyển thời điểm đồng dạng. Hắn cần hướng về địa thư giao diện, tiến hành lĩnh hội, nhưng mà, địa thư giao diện không có giống nghĩ như thế bay ra tự phù tới. Địa thư, quả nhiên không dễ dàng như vậy. Lục Châu cảm thán một tiếng, hắn đem địa thư giao diện lại lần nữa khép lại. Nhiệm vụ cột bên trong lại nhiều một hạng nhiệm vụ. tìm địa thư Tàn Thiên. Lục Châu nhíu mày, quá mức a, nhân tự quyển bắt đầu đều không có cái này dạng. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Minh Thế Nhân thanh âm truyền vào. Chuyện gì? Thái Hư Học Cung cầu kiến. Lục Châu nhớ tới, nếu không phải quá chuyên chú lời nói, đều đem cái này cha quên. Thái Hư Học Cung lại nhiều lần khiêu khích Ma Thiên Các. Nếu là không thể cho ra một cái hài lòng bàn giao, há có thể bỏ qua hắn nhóm. Lục Châu chắp tay đi ra, nhìn thấy Minh Thế Nhân cung cung kính kính đứng đây. Nhân tiện nói, liền ngươi một người, cái này mấy ngày, chỉ có Minh Thế Nhân tới thỉnh an, những người khác không thấy tăm hơi. Minh Thế Nhân gãi gãi đầu nói, ngũ sư muội cùng bát sư đệ phi thường có dũng khí, sớm chảm liên, còn những người khác đồ nhi cũng không biết. Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến rất gấp thanh âm, lão tứ ngươi người đâu? Ta bá vương thương thuật lại tinh tiến rất nhiều, ngươi nhất định muốn tin ta. Hô, nơi nào còn có Minh Thế Nhân cái bóng? Khó trách con hàng này thích trong đông các quy củ như vậy. Là liệu định người khác không có dũng khí tùy tiện vào tới. Đoan Mộc Sinh thật đúng là không có vào. Chỉ là từ đông các từ ngoài đến qua. Thoáng qua tiêu thất, Lục Châu lắc đầu, hướng phía Ma Thiên Các đại điện đi tới. Đại điện bên trong, Lục Châu ngồi ngay ngắn bên trên. Đại điện bên trong trừ Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong, những người khác không ở tại chỗ, nơi nào có một chút xíu Ma Thiên Các dáng vẻ. Thái Hư Học Cung một chuyến ba người, tại nữ đệ tử dẫn đường, đi vào đại điện bên trong. Vừa vào đại điện, ba người lập tức quỳ xuống. Thái Hư Học Cung nhị trưởng lão Chu Ôn Lương, bái kiến Cơ lão tiền bối. Thái Hư Học Cung tam trưởng lão Vương Kiệm Nhượng, bái kiến Cơ lão tiền bối. Thái Hư Học Cung ngũ trưởng lão Trương Cung, bái kiến Cơ lão tiền bối. Khá lắm, lần trước là nhân nghĩa lễ chí tín, lần này là Ôn Lương cung kiệm nhượng, góp đến thật là chỉnh tề. Ba người ngẩng đầu, tả hữu thoáng nhìn thoáng qua, đại điện bên trong không có vật gì, không khỏi nội tâm nghi hoặc. Cái này là Ma Thiên Các, thế nào cảm giác giống như là cái tên giả mạo. Khoảng thời gian này, giả mạo Cơ Thiên Đạo, còn có cửu đại đệ tử cũng không ít, thậm chí đều hình thành một cỗ tập tục. Chu Kỳ Phong trầm giọng nói, đừng nhìn lung tung, các chủ trước mặt, há lại cho các ngươi làm càn. Cơ tiền bối thứ tội. Chu Ôn Lương vội vàng nói, chúng ta thành tâm đến thỉnh tội. Thành tâm thỉnh tội. Lục Châu ở trên cao nhìn xuống, như thành tâm, cũng nên từ Lận Tín tự mình mà tới. Phan Trọng nghe vậy, cảm thấy các chủ nói đến tại lý. Lúc này mắng, một bang xuẩn tai, người nhóm Thái Hư Học Cung làm Ma Thiên Các dễ lừa gạt. Mắng xong về sau, thật thoải mái, không có Ma Thiên Các vài vị tiên sinh tại chỗ, áp lực nhỏ rất nhiều. Sơn bên trong không lão hổ, hầu tử làm tổng quản, quá thoải mái. Nhân cơ hội này, phải hảo hảo tại các chủ trước mặt biểu hiện. Chủ Ôn Lương toàn thân run một cái, vội vàng nói, Cơ tiền bối, xin nghe ta giải thích. Hắn liều mạng từ phía sau giữa hai người, đem bao khỏa kéo đến thân trước, mở ra nói, Cơ tiền bối mời xem. Đám người nghi hoặc, ánh mắt rơi tại bao khỏa kia bên trong. Trong bao lẳng lặng nằm là một bức hiện ra màu đỏ sậm khôi giáp, đường vân lít nha lít nhít, cực kỳ tinh tế. Chu Kỳ Phong cùng Phan Trọng không biết rất bình thường, nhưng là Lục Châu lại là trong lòng hơi động. Phía trên đường vân lại cùng nhu lợi người Lan Ni đưa tới cỗ quan tài kia lên đường vân rất tương tự. Cơ tiền bối, Lận Tín cấu kết thái tử, muốn mưu hại lão nhân ra ngài. Nói cái gì vật này có thể đối phó cửu diệp, quả thực hoang đường đến cực điểm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.